Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chương 26 lẫn nhau vì công cụ người. Di chín tộc, không biết thẩm thị như thế nào đắc tội Trịnh Kiều. Cư nhiên rơi vào như thế cái kết cục. Thẩm Đường sau một lúc lâu mới tìm về thanh âm, ngự sử trung thừa như thế cùng Trịnh Kiều đối. Nghịch. Cung thị hư hư thực thực, giấu kín quốc tỷ. Hai nhà kết cục cũng chỉ là bị xung quân mà không phải di tộc xung quân là thực thảm. Nhưng tốt xấu còn có thể sống tạm hai ngày, đến phiên thẩm thị chính là trực tiếp di chín tộc. Thật tập thể gạch bỏ sổ hộ khẩu, nếu thân thể này thật là điền chung, chất tức. Cũng không biết nên nói tiểu cô nương là xui xẻo đâu. Vẫn là xui xẻo đâu. Đãi ở thẩm thị trực tiếp bị giết. Gả đi cung thị sẽ bị xung quân đưa đi hiếu thành giáo phường. Kết cục hơn phân nửa cũng là sống không bằng chết. Ai ngờ điền chung lại là lắc đầu. Cái này ai cũng. Không biết, không biết. Thẩm Đường thanh âm khẽ nhếch. Như thế nào sẽ không biết. Điền lang quân lại ngẫm lại. Tỉ như thẩm thị buộc tội Trịnh Kiều hoặc là thẩm thị chặt đứt Trịnh Kiều hướng về phía trước bò. Đường nhỏ, như vậy ân oán cũng không có. Nhưng không có ân oán như thế nào sẽ đi lên liền di chín tộc. Đây cũng là tại hạ nghi hoặc địa phương. Thẩm thị bị di chín tộc. Cùng thẩm thị có quan hệ bạn cũ môn sinh cũng nỗ lực đi đã cứu. Nhưng dám xuất đầu người. Không phải bị gian dạy biếm quan chính là bị giết. Trịnh Kiều đối với thẩm thị, thủ đoạn chi tàn khốc, thái độ chi cứng rắn. Không người dám lại vì thẩm thị xuất đầu, Điền Trung nói. Lẽ ra thẩm thị một môn ở Tân Quốc cũng coi như không thượng cái gì đại tộc. Như thế nào sẽ bị Trịnh Kiều chú ý tới? Lời này đã là điểm tô cho đẹp qua lý do thoái thác, nói được trắng ra một ít. Trịnh Kiều ở Tân Quốc gây sóng gió những năm đó, thẩm thị liền ở trước mặt hắn đại thở dốc tư cách đều không có. Một môn trên dưới lại là đi chung dung chiêu số, hoặc là nói bản thân năng lực hữu hạn, vừa không sẽ quá có ngọn chọc người đỏ mắt, cũng sẽ không quá bình thường bị hoàn toàn bỏ qua, vừa không sẽ cùng phong leo lên được sủng ái thần tử hồng nhân. Cũng sẽ không tùy ý đắc tội cái nào không chớp mắt tiểu quan, mặc kệ Điền Trung như thế nào hồi ức. Hắn cũng không nhớ rõ thẩm thị cùng Trịnh Kiều có cái gì xung đột. Cố tình chỉ có thẩm thị bị di chín tộc, còn nữa thẩm đường thái độ làm Điền Trung có chút để ý, thế. Là thử nói, tiểu lang quân như thế để ý thẩm thị tin tức, chính là cùng thẩm thị có giao tình. Kỳ thật hắn càng muốn hỏi khác. Tỷ như vị này tiểu lang quân có phải hay không thẩm gia đại nương tử sinh đôi ca ca hoặc là đệ đệ. Bởi vì một ít nguyên nhân che giấu thân phận ở dân gian lớn lên. Hai người thật sự là quá tương tự, Điền Trung một lần hoài nghi thẩm đường chính là suối quẩy thẩm. Gia đại nương tử, nhưng nhìn đến thẩm đường bên hông chuế văn tâm chữ ký lại đánh mất hoài nghi. Mặt khác đều có thể tạo giả. Duy độc giới tính làm không được giả, hắn chắc chắn. Vị này thẩm tiểu lang quân cho dù không phải thẩm gia đại nương tử bào huynh bào đệ. Cũng cùng thẩm thị có thiên ti vạn lũ liên hệ, thẩm đường đã không gật đầu cũng không lắc đầu. Tuy nói Điền Trung không có gì ác ý, nhưng lập tức cái này tình huống. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, biết đến người càng ít càng an toàn. Điền Trung cũng thức thời. Thấy thẩm đường không có tiếp tục giao lưu ý tứ liền tách ra đề tài. Liêu khởi kỳ thiện, giảng thật, hắn đối kỳ thiện còn rất cảm thấy hứng thú. Không biết thẩm đường như thế cùng kỳ thiện tiến đến một khối. Hắn cùng A Cha hỏi thăm kỳ thiện chuyện này. A Cha liền trưng hắn, ai thẩm đường nói. Đại khái là duyên phận đi, Điền Trung kinh ngạc. Ngẫu nhiên gặp gỡ liền kết bạn đồng hành. Như vậy không được. Điền Trung nói. Thật cũng không phải không được. Ân nhân có đại tài. Thả hắn văn tâm cùng ngôn linh tiềm lực đương thời ít có địch thủ. ít nhất tại hạ là như thế xem. Ngày sau nếu ngộ đúng rồi minh chủ, cam nguyện dựa vào thần phục. Văn tâm trưởng thành không thể khinh thường. Chỉ là cái gì? Mặt trên câu này cũng không phải là Thẩm Đường hỏi, quen thuộc giọng nam từ hai người phía sau. Truyền đến, Thẩm Đường cùng Điền Trung động tác nhất trí quay đầu lại. Đụng phải một đôi hắc trầm thâm thúy con ngươi, sôi nổi mở ra cấm ngôn hình thức. Điền Trung càng là cọ đến một chút đứng lên, đôi tay co quắp mà rũ tại bên người. Hổ thẹn đỏ ửng từ cổ bò lên trên gương mặt, ân nhân là hắn phụ tử ân nhân cứu mạng. Chính mình nói chuyện phiếm trò chuyện mất đi đúng mực. Cư nhiên sau lưng nghị luận ân nhân, nếu không phải sợ dọa đến người, đều tưởng cho chính mình hai tát tai. A cha nói đúng, này Trương đầy miệng chạy miệng thật nên phùng lên. Há mồm dục xin lỗi lại bị Kỳ Thiện giơ tay ngăn lại. Hắn đơn giản tống cổ rớt Điền Trung. Mới vừa rồi đi tiểu đêm, nghe được Điền sư bên kia ẩn ẩn có chút ho khan. Điền Trung lập tức theo dưới bậc thang đi, a cha không thoải mái. Tại hạ này liền đi xem, lòng bàn chân mạt du. Nhanh như chớp chạy không có, Kỳ Thiện ngồi xuống Điền Trung nguyên lai vị trí. Hắn hiển nhiên nghe được Thẩm Đường cùng Điền Trung đối thoại. Cười khẩy lửa trại, không nghĩ tới tại hạ cư nhiên đã đoán sai. Thẩm Tiểu Lang quân không phải cung thị tộc nhân, mà là Thẩm thị xuất thân. Thẩm Đường, ngoặc kép, lời nói đừng nói đến quá vẹn toàn, trực giác nói cho nàng. Kỳ Thiện phòng trừng còn sẽ bị vả mặt, ở không có xác thực chứng cứ phía trước. Nàng bản thân cũng không dám chắc chắn thân thể này là Thẩm thị vị kia đại nương tử. Thẩm Đường không hé răng, Kỳ Thiện lại nói, nếu Thẩm thị đã bị di chín tộc, Thẩm Tiểu Lang quân tại đây trên đời cũng không thân thích. Này Hiếu Thành không đi cũng thế, sớm một chút nghỉ tạm, ngày mai đi tới gần thành trấn, ta khi nào nói không đi Hiếu Thành. Kỳ Thiện ánh mắt kinh ngạc, ngươi đi, biết rõ Kỳ Thiện này đây lui vì tiến, Thẩm Đường như cũ nói, đi. Như thế nào không đi? Ta đi theo Nguyên Lương là vì học bản lĩnh. Hiện giờ thế đạo, sống sót mới là việc quan trọng nhất. Mặt khác, ngày sau rồi nói sau. Ta chỉ là tò mò. Ta trên người có cái gì đáng giá Nguyên Lương coi trọng? Người tựa hồ rất tưởng ta cũng đi Hiếu Thành. Nhưng theo ý ta tới, mang theo cái trói buộc lên đường. Cùng người cũng không bổ ích. Kỳ Thiện thấy Thẩm Đường chọc thủng kia tầng giấy cửa sổ. Hơi hơi kinh ngạc rất nhiều. Khó được trịnh trọng nói. Thẩm Tiểu Lang quân, ngươi không phải trói buộc. Tự nhiên là bởi vì có điều mưu đồ mới có thể như thế làm. Mưu giả. Nhất quán là không có lợi thì không dậy sớm lòng dạ hiểm độc chức nghiệp. Loại này tinh thần liền. Gian thương đều tự than thở không bằng. Thẩm Đường minh bạch hắn chưa hết chi ngữ. Cười cười không nói lời nào, nàng đem Kỳ Thiện đương thành bách khoa toàn thư công cụ người. Chính mình cũng bị Kỳ Thiện đương thành đạt thành nào đó mục đích công cụ người. Lẫn nhau vì công cụ người, rất công bằng công chính, Nguyên Lương. Ta còn có vừa hỏi, Kỳ Thiện, ngươi hỏi, Thẩm Đường nhìn Điền Trung rời đi phương hướng, lúc trước Điền Thủ Nghĩa nói một đoạn. Lời nói. Ta cảm thấy có chút nghi hoặc hắn nói, ngày sau nếu ngộ đúng rồi minh chủ. Cam nguyện dựa vào thần phục, văn tâm trưởng thành không thể khinh thường. Đây là cái gì ý tứ? Trực giác nói cho nàng, nơi này tựa hồ có khác thâm ý, nguyên là vấn đề này. Ngươi không cần biết, Thẩm Đường, ngoặc kép chấm hỏi, Kỳ Thiện dùng ngôn ngữ vô pháp miêu tả phức tạp thần sắc. Đối với nàng nói, Thẩm Tiểu Lang quân, văn tâm cùng văn tâm cũng là không giống nhau. Điền Thủ Nghĩa lời này nhằm vào đại bộ phận có được văn tâm võ đảm mưu giả võ giả. Nhưng ta tự đáy lòng hy vọng, này bộ phận không có ngươi, Thẩm Đường, ngoặc kép chấm hỏi, lại ở cùng nàng bán cái gì cái nút. Nàng thay đổi cái vấn đề, ta có thể biết được ngươi đi Hiếu Thành làm cái gì sao? tốt xấu làm ta có cái chuẩn bị tâm lý đi. Rốt cuộc Kỳ Thiện thằng nhãi này ái bán đồng đội, muốn phòng bị điểm nhi. Miễn cho như thế nào bị hố chết cũng không biết. Kỳ Thiện ngửa đầu nhìn chân trời lãng nguyệt. Gió đêm thổi quét sợi tóc, che giấu hắn trong mắt suy nghĩ. Thẩm Đường chỉ nghe được hắn thanh âm nói. Vì thu nợ, tại hạ có một bút nhiều năm cũ nợ. Không chối từ vạn dặm, cũng phải đi thu. Chẳng sợ chỉ là thu hồi điểm lợi tức. Thẩm Đường ngoặc kép, nàng trong lòng nói thầm. Thu nợ, tin ngươi ta, cái gì cũ nợ có thể làm Kỳ Thiện bắt đầu sinh như thế đại sát ý. Đêm tẫn bình minh, ngày thứ hai, hai người liền cùng Điền thị phụ tử bọn họ phân biệt, người sau muốn đi đến cậy nhờ thân cố. Đãi ở Trịnh Kiều thế lực phạm vi sớm hay muộn sẽ toi mạng. Thẩm Đường hai người muốn đi Hiếu Thành. Hết chương.